trong lòng hắn thật sự sợ hãi người thanh niên này. Cho nên nghe hắn nói vậy, Tố La có vẻ hơi chấn động, miễn cưỡng nhìn Hàn Thạc nói: "Anh hùng xuất thiếu niên, những lời này là thích hợp nhất đối với ngươi. Ta bắt nhốt Tô Phỉ một mặt là để phòng ngừa Tô Phỉ gây chuyện lộn xộn, mặt khác cũng là chờ ngươi tới." Hàn Thạc ngẩn ngơ, có vẻ khó hiểu, nói: "Ý ông là gì?" "Bố Lai An, quan hệ giữa ngươi và Tô Phỉ, ta nghĩ ta đại khái cũng biết một chút." "Được rồi, ta gọi ngươi là bố Lai An nhé. Việc giữa Tô Phỉ và ngươi bây giờ chưa có ai biết cả. Với thân phận và thực lực của ngươi, đích xác có thể bảo toàn cho chúng ta." Hoàn toàn ngoài dự liệu của Hàn Thạc, khi Tố La nói những lời này, hắn cảm thấy lão có phần hơi gong một con cáo hơn, vẻ mặt tựa hồ thoải mái hơn rất nhiều. Đột nhiên, khuôn mặt Tô Phỉ hồng lên một cách khó hiểu, nàng như biết cha mình muốn nói gì, vội vàng đỏ mặt nói: "Phụ thân, không phải như người nghĩ đâu, ta và..." "Được rồi, con không cần nhiều lời, ta biết ý của con." Không đợi Tô Phỉ nói hết câu, Tố La khoát tay ngắt lời ngăn không cho nàng nói tiếp nữa, rồi như tự nói: "Phụ thân tính toán vài ngày rồi quyết định tôn trọng ý kiến của con và bố Lai An cũng coi như hợp nhau. Ta đã an bài vài việc trong gia tộc rồi, bây giờ bố Lai An đã đến, chúng ta hãy nói rõ việc này. Có thể ra khỏi Tạp Tây Đế Quốc, tới sinh sống ở bố Lôi Đặc Nhĩ Thành không?" Vừa nghe phụ thân nói những lời này ra, sắc mặt Tô Phỉ đỏ bừng lên, liên tục khoát tay hét lên: "Không phải, không phải như thế. Phụ thân người hiểu lầm rồi." "Hừ." Tố La trừng mắt nhìn Tô Phỉ, nói: "Đã đến nước này, con còn giấu riêng riêng làm gì? Bây giờ gia tộc chúng ta cũng sắp bị con hủy hoại rồi, con không thể lừa ta mãi được." Xoay người đi, Tố La dùng một ánh mắt giống như nhạc phụ đang nhìn con rể để nhìn Hàn Thạc, rồi mỉm cười tựa hồ rất hài lòng nói: "Ừ, vô luận xét về phương diện nào, ngươi cũng hơn hẳn so với tên gia hỏa bố lạc khắc xảo trá kia, ánh mắt Phỉ Phỉ quả nhiên là không tệ." Hít sâu một hơi, Tố La nghiêm mặt nói: "Bố Lai An, mặc dù Tô Phỉ nhà ta có đôi khi hồ đồ một chút, nhưng là Phỉ Phỉ rất lương thiện. Ngươi không được khi dễ con gái ta đó." Hàn Thạc trợn mắt ngẩn cả người, nhìn Tố La đang tự quyết định mọi việc, quả thực không biết phải nói gì. Không thể không nói thánh kỵ sĩ Tố La đích thật là một nhân vật rất giỏi, ông ta hiểu lầm quan hệ Tô Phỉ và mình thì cũng bình thường. Dù sao mấy ngày nay Tô Phỉ và hắn đích xác cũng rất thân cận, hơn nữa Tô Phỉ gần đây lại phản đối kịch liệt hôn sự với bố Lạp Khắc, làm phụ thân hiểu lầm như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là Tố La này thật đúng là mượn gió bẻ măng, vô cùng gian hoạt. Nhốt Tô Phỉ lại, một mặt không cho bất luận kẻ nào biết nàng có quan hệ với mình, mặt khác khảo nghiệm xem mình có đến vì Tô Phỉ hay không, hơn nữa âm thầm không cho bất kỳ ai biết, bắt đầu lặng lẽ điều động người trong gia tộc tùy thời có thể xuất phát tới bố Lôi Đặc Nhĩ Thành. Tố La này, mặc dù hiểu lầm quan hệ giữa mình và Tô Phỉ, nhưng là một nhân vật rất khó lường a. Những ý nghĩ lướt qua đầu Hàn Thạc nhanh như chớp, hắn trong mắt hào quang lóe sáng đánh giá Tố La. Trong lòng tự hỏi rất nhanh, thánh kỵ sĩ là một lực lượng không nhỏ đối với một quốc gia, việc Tạp Tây Đế Quốc không dựa vào hắn, vậy Tố La cũng có thể mang theo Tô Phỉ và cả nhà của hắn tới quốc gia khác. Một thánh kỵ sĩ sẽ chẳng có một quốc gia nào cự tuyệt, nhất là những quốc gia đối địch với Tạp Tây Đế Quốc. Lão gia hỏa này tuyệt đối là một nhân vật không đơn giản. Hàn Thạc âm thầm quan sát Tố La, vốn định đính chính sự thật, hắn đột nhiên sực nghĩ ra, sau đó lộ ra nụ cười khiêm tốn, cam đoan với Tố La: "Sao có thể chứ, ta yêu Phỉ Phỉ còn không hết, sao lại khi dễ nàng chứ?" Tô Phỉ mặt đỏ tới mang tai, đang muốn giải thích cho phụ thân chân tướng sự việc, nghe Hàn Thạc nói thế đột nhiên như bị giáng một đòn nghiêm trọng,